Hố cha nhi tử quỷ y nương thân. Tác giả: L. Sâm Sâm 01. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 354, chương 354, một câu. Lôi kéo tam phương, Ngọc Thanh Lạc nhìn chằm chằm nàng cái kia tức giận bắt đầu phát run ngón tay. Trong miệng lại không có chút nào lưu tình. Vậy ngươi lại là cái gì? Dám ngón tay nhắm ngay ta. Nàng nói xong, bỗng nhiên nắm chặt người kia ngón tay. Nhẹ nhàng đi lên một gập lại. Cái kia phu nhân cho dù còn muốn giữ gìn hình tượng, giờ phút này cũng đau nhức hét lên một tiếng. Thanh âm kia kém như là giết như heo. Rất nhanh liền hấp dẫn những người khác nhìn qua. Ngọc Thanh Lạc ở nàng thanh âm vang lên một khắc kia, cũng đã cực nhanh buông lỏng tay. Cười tà nghễ nàng. Ngươi, ngươi bẻ gãy tay ta. Ngươi, ngươi cái này nữ nhân. Nàng thanh âm từng đợt, cuối cùng nhắm chúng nữ quyến bên này chỗ ngồi người đều hướng bên này nhìn qua. Ngồi ở chính giữa Thái hậu, Hoàng hậu, cùng Mông Quý Phi, cũng bỗng nhiên quay đầu nhìn về phía bên này. Thái hậu sắc mặt hơi có chút không vui, khóe miệng cũng đã trầm xuống. Hoàng hậu sắc mặt ngược lại là nhàn nhạt, tựa hồ đối bên này động tĩnh hứng thú không lớn. Mông Quý Phi vốn cũng chỉ là nghĩ đuổi người tới, làm cho các nàng an tĩnh có một ít, chỉ là không ngờ tới. Nàng mới nhìn về bên này, liền thấy che lại lụa trắng lẫm nhiên đứng ở nơi hẻo lánh Ngọc Thanh Lạc. Cái này trang phục, là thanh cô nương sao? Mông Quý Phi con ngươi híp híp, cười hỏi. Ngọc Thanh Lạc hướng về phía nàng hơi hơi một bước, cười nói, chính là, dân nữ gặp qua Quý Phi nương nương. Thái hậu thấy Mông Quý Phi lên tiếng, cũng không khỏi hướng về nhìn bên này tới. Thái hậu là hoàng hậu thân cô mụ, cùng hoàng hậu thân cận nhất. Thế nhưng là về sau hoàng hậu cùng Mông Quý Phi tranh thủ tình cảm thất bại. Thời gian trôi qua liền đi theo lãnh cung dường như. Thái hậu đối Mông Quý Phi, tự nhiên là con mắt không phải con mắt, cái mũi không phải lỗ mũi. Nàng và Mông Quý Phi không hợp. Đối Mông Quý Phi nhận biết thân cận nữ nhân tự nhiên cũng không hỉ. Huống chi, Mông Quý Phi trong miệng thanh cô nương, không phải liền là cái kia cứu được Mông Quý Phi thất hoàng tử đồng thời dừng lại ở ngũ hoàng tử dạ. Tu độc quý phủ quỷ y sao? Như thế, nàng liền càng thêm không thích. Lúc này liền hừ lạnh một tiếng. Trên người khí thế không giận mà uy. Ánh mắt hàm chứa dò xét rơi vào Ngọc Thanh Lạc trên người. Bễ nghễ lấy nàng, nói, ồn ào còn thể thống gì? Cũng không nhìn một chút đây là trường hợp nào? Còn có hay không đem hoàng thượng để vào mắt? Đem ai ra để vào mắt? Thái hậu, cầu thái hậu cho thiếp thân làm chủ a, vị kia ở Ngọc Thanh Lạc bên này ăn phải cái lỗ vốn nữ tử. Vội vàng tiến lên đi vài bước, trực tiếp quỳ ở thái hậu trước mặt. Nàng một đạo mấy cái phu nhân, càng là dương dương đắc ý hướng về phía Ngọc Thanh Lạc trừng mắt một cái, cũng đi theo quỳ trên mặt đất. Thái hậu cùng Mông Quý Phi quan hệ, hơi có chút nội tình người đều biết. Mông Quý Phi bên này người, thái hậu tự nhiên thấy ngứa mắt. Bây giờ nhìn thái hậu trong lúc nói chuyện cũng là đem đầu mâu chỉ hướng Ngọc Thanh Lạc. Các nàng càng là nhận định Ngọc Thanh Lạc lần này phải tao ương. Dứt khoát liền tiên hạ thủ vi cường. Ở thái hậu trước mặt cáo nổi lên hình dáng đến. Thái hậu, thiếp thân là lại bộ thượng thư tiền đại nhân phu nhân. Thiếp thân vừa rồi cùng mấy vị phu nhân đang tán gẫu, không nghĩ đến vị này. Vị này thanh cô nương không biết làm sao, bỗng nhiên liền xoay người lại mắng chúng ta. Còn đối thiếp thân đánh, thiếp thân ngón tay đều bị nàng cho bẻ gãy. Tiền phu nhân vừa nói, cái khác phu nhân cũng đi theo gật đầu. Thái hậu lăng lệ ánh mắt đột nhiên rơi vào Ngọc Thanh Lạc trên người. Thanh âm hơi hơi phát lạnh. Thanh cô nương, người cứu qua thất hoàng tử mệnh. Ai ra cảm kích ngươi? Hôm nay ngươi ngồi ở bên cạnh nhìn tư quốc đại tái, cũng là hoàng thượng khai ân. Ngươi không biết cảm ân cũng liền bình thường. Còn náo ra loại chuyện này đến, cũng biết tội. Ngọc Thanh Lạc biết rõ, thái hậu không phải nhằm vào nàng. Nàng nhằm vào chỉ là Mông Quý Phi mà thôi. Mà Mông Quý Phi, nhưng ở làm rõ thân phận nàng sau, liền yên lặng yêu nhã cao quý ngồi một bên nhìn xem, cũng không nói chuyện. càng không có vì nàng giải thích nửa câu. Ngọc Thanh Lạc trong lòng cười thầm, tiến lên mấy bước, cũng đối với Thái Hậu hành lễ. Thanh âm thanh thúy sạch sẽ. Thái Hậu, dân nữ đối hoàng gia ân tình, từ là không dám khinh nhờn. Mới vừa rồi là dân nữ xúc động. Chỉ là dân nữ vừa nghe đến tiền phu nhân mấy vị không giữ mồm giữ miệng. Vũ nhục phong thương quốc giường cột nước nhà. Dân nữ trong lòng lửa giận liền dâng lên. Thất thố chỗ, mời Thái Hậu thứ lỗi. Tiền phu nhân mi tâm vặn một cái. Vô ý thức thốt ra. Ta lúc nào vũ nhục giường cột nước nhà. Ngọc Thanh Lạc chờ chính là nàng câu nói này. Cũng không đợi Thái Hậu mở miệng. Liền vang vang lên tiếng. Vừa rồi tiền phu nhân nói. Võ thi đấu tuyển thủ đội ngũ. Có người không có giáo dục. Hẳn là sớm chết để tránh mất mặt. Có đúng không? Tiền phu nhân sững sờ. Mi tâm nhéo nhéo. Các nàng là nói qua nói như vậy. Thì tính sao? Tiền phu nhân. Không nói ở đây tuyển thủ đều là khổ luyện lâu ngày chính là vì mai kia vì nước làm vẻ vang. Đều tồn tại hùng tâm tráng trí. Là phong thương quốc thẳng thắn cương nghị binh sĩ. Là hoàng thượng tự mình chọn lựa có tư cách kia đứng ở trên sân hài tử. Liền nói ngươi vừa rồi nhục mạ hài tử kia. Hắn cũng là thái tử thế tử bồi đọc. Sở học của hắn, ngưỡng mộ sùng bái cũng vì đi theo là thịnh thế tử. Ngươi vũ nhục hắn. Há không phải là đang nói thịnh thế tử cũng không có giáo dưỡng. Huống chi, hắn gần nửa tháng đến, đều ở tu vương phủ đi theo tu vương ra học tập võ thuật. Đó còn là hoàng thượng tự mình hạ chỉ, nghe ngươi trong lời này có hàm ý bên ngoài ý tứ. Há không phải là đang nói hoàng thượng không có nhãn quan. Tu vương ra không biết dạy người. Tiền phu nhân bỗng nhiên hít vào một ngụm khí lạnh. Kinh ngạc nhìn xem Ngọc Thanh Lạc, Thái Hậu Hoàng Hậu Mông Quý Phi ba sắc mặt người, càng là ở trong nháy mắt biến đặc sắc xuất hiện phức tạp ngàn vạn. Ngọc Thanh Lạc vẫn là một bộ đại nghĩa lẫm nhiên bộ dáng. Trong lòng lại không nhịn được trộm cười trộm ra, nàng đã sớm từ Nam Nam nơi đó biết, Thái Hậu đối tiểu gia hỏa kia là 10 phần yêu thích. Ban thưởng đồ vật càng là một kiện liền một kiện. Đối Nam Nam chân châu phấn càng là khen không dứt miệng. Nam Nam lúc trước được tuyển chọn võ đấu tuyển thủ lúc. Thái Hậu thiếu chút nữa thì phải chạy đến Hoàng đế nơi đó đi. Đem cái này tuyển thủ tranh tài cho đổi. Chỉ là bị Nam Nam cho khuyên ngăn. Về sau Nam Nam muốn tới tu vương phủ cùng dạ tu độc học võ công. Thái Hậu cũng là hết sức không bỏ. Cho nên, nếu là có người vũ nhục Nam Nam. Thái Hậu trong lòng tuyệt đối là không thích. Về phần Hoàng Hậu, tuy nói nàng một mực ở thờ ơ lạnh nhạt lời gì đều không nói. Thế nhưng là Dạ Lan Thịnh là nàng cháu trai ruột. Kéo ra Dạ Lan Thịnh, nàng tất nhiên cũng sẽ không đồng ý tiền phu nhân lời. Mà Mông Quý Phi, Ngọc Thanh Lạc trong lòng ha ha cười lạnh. Vị này Mông Quý Phi mặc dù cùng dạ tu độc đối đầu. Có thể đó cũng chỉ là nội bộ chiến đấu. Nếu là ở giờ phút này nàng thừa nhận dạ tu độc sẽ không giáo dục hài tử. Chẳng phải là ở giữa tiếp thừa nhận mình là một cái thất bại mẫu thân. Đây không phải là đang đánh mình mặt sao? Ngọc Thanh Lạc một lời nói. Lại là sẽ ở trận ba vị địa vị càng cao thượng nữ nhân đều cho kéo vào. Cũng làm cho các nàng trong nháy mắt liền đều đứng ở phía bên mình. Tiền phu nhân cũng đã minh bạch. Bản thân vừa rồi nhục mạ người. Rốt cuộc là người nào, mà bản thân cáo trạng, đại khái chẳng những không chiếm được cái gì tốt, ngược lại sẽ đem chính mình lâm vào vạn kiếp bất phục cấp độ. Đáng tiếc Ngọc Thanh Lạc vẫn còn ngại không đủ dường như, hướng về phía nàng âm u nở nụ cười. iaineg.com iaieiei, hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn. Tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.